Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66, 66, quạ đen nguyền rủa làm, giả du lạc tại chỗ xoay quanh chuyển tới đầu óc choáng váng. Toàn bộ quỷ hồn thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Dừng lại, làm ta dừng lại, giả du lạc thét chói tai. Tiếng nói đều bởi vì xoay quanh tốc độ quá nhanh, có cuộn sóng phập phồng. Nguyên bản tình nhân cũ gặp lại Du Lạc cùng Dạ Hải Lam ôm ở bên nhau lại tố tâm sự. Còn có chút thương cảm kích động, thấy như vậy một màn lại là muốn cười. Du Lạc thống khoái nói, Du Quân, đây là ngươi báo ứng, báo ứng. Ha ha, ngươi một cái người chết, có cái gì tư cách nói báo ứng. Du Quân, Du Lạc song bào thai đại ca, nghe được lời này càn rỡ nở nụ cười. Năm đó mẫu thân vứt bỏ ta lựa chọn ngươi, ngươi chết ở ta trong tay, đây là ngươi báo ứng. Ngươi biết ta cùng phụ thân quá chính là cái dạng gì sinh hoạt sao? Năm đó chúng ta đều là 5 tuổi trẻ nhỏ, lớn lên giống nhau như đúc, tính cách cũng không nhiều lắm khác biệt, nơi nào tới cái gì bất công cùng vứt bỏ, lúc này Du Lạc mới là tự nội mà ngoại văn nhã thong dong, cho dù là oán hận. Hắn cũng bảo trì lý trí cùng lễ phép, phụ thân kinh tế thực lực cường hãn nhiều, ta đại học phí đều là chính mình vừa học vừa làm tránh tới. Xanh nước biển cùng ta ở bên nhau cũng không ăn ít khổ. Ngươi có cái gì tư cách oán hận ta? Dạ Hải Lam gắt gao cầm hắn tay, lúc này vô cùng xác nhận, đây là chính mình ái nhân, hắn thật sự đã trở lại. Như vậy gia đình luân lý kịch tiếp tục dây dưa đi xuống có thể dây dưa cả đời. Liễu Vi Trần mấy người cũng không kiên nhẫn Simonser bọn họ yêu cầu càng quan trọng chân tướng. Liễu Vi Trần nhìn Du Quân nói, Ngô Kỳ là ngươi bạn gái, nàng cũng xứng. Bất quá là ta một quả quân cờ, Du Quân tựa hồ thích ứng xoay vòng vòng tần suất. Chuyển vòng cũng không ảnh hưởng chính mình nói chuyện, còn có rảnh thâm tình nhìn Dạ Hải Lam thổ lộ. Ta ái người, là xanh nước biển, tuy rằng ta lừa ngươi, nhưng ta đối với ngươi là thiệt tình, quạ đen nghiêng đầu nhìn chằm chằm chính mình vật thí nghiệm. Phát hiện xoay vòng vòng đối quỷ hồn lực sát thương không lớn. Rốt cuộc đã chết, sẽ không giống người sống giống nhau. Xoay quanh chuyển mệt thở dốc, chỉ có thể vây khốn Du Quân bằng không hắn đào tàu. Hiện tại chuyển tốc độ nhanh như vậy, tựa như điều đến lớn nhất đương quạt điện. Vẫn là mang theo âm hưởng một bên chuyển một bên phóng kịch truyền thanh. Lần sau lộng cái gì lợi hại hơn đâu. Quạ đen trầm tư, kia bộ dáng có điểm loài chim chung trầm tư giả. Lam Nhược không nhịn xuống châm chọc nói. Ngươi thiệt tình ái chính là cầm tù nàng bức điên nàng sau đó giết nàng. Ai bị ngươi yêu thật đúng là xui xẻo, Du Quân sặc nói. Các ngươi biết cái gì? Nếu không phải bị nàng hoài nghi. Ta như thế nào sẽ đem nàng nhốt lại, ta nếu lòi, ta cũng sẽ mất mạng, Liễu Vi Trần ánh mắt chợt lóe. Ngươi là lúc sắp chết cố ý tìm tới ngươi đệ đệ tới đổi hồn. Ai dạy ngươi pháp thuật? Du Quân sảng khoái nói. Quản gia giáo, Liễu Vi Trần dùng mình, lại là cái kia thần bí quản gia. Quản gia đã từng xuất hiện ở phía trước đài cùng đầu bếp trong miệng. Còn từng bị Dạ Hải Lam dụ hoặc tư bôn. Kết quả bị Du Quân một mộc thương đánh chết quản gia. Trước đài cùng đầu bếp trong miệng, quản gia là cái cần cù và thật thà xứng chức quản sự. Dạ Hải Lam trong miệng, quản gia là cái muộn tào yếu đuối nam nhân. Một bên ám mà lấy lòng A Dua, một bên mang nàng tư bôn bị nam chủ nhân bắt lấy sau ném xuống nàng đem trách nhiệm đẩy cho nàng. Chật vật hướng nam chủ nhân xin tha, nhưng mà ở Du Quân trong miệng. Quản gia lại là cái thần bí cao thủ, dạy cho hắn tà ác thuật pháp, sau lưng kế hoạch này hết thảy âm mưu. Dạ Hải Lam không thể tưởng tượng nói, quản gia không phải đã chết sao? Hắn không chết, như thế nào đổi càng tuổi trẻ thân thể? Du Quân lạnh lùng mà cười nói, ta lúc trước cùng hắn làm giao dịch, chính là ta muốn một lần nữa hảo hảo sống sót, hắn giúp ta di hồn đến thân nhân trong thân thể. Mà hắn yêu cầu, chính là muốn đem Tấn Giang Họa Hồn thôn hết thảy đều phân cho hắn một nửa, hắn vì cái gì muốn? Theo dõi ta, đây mới là du lạc nhất tưởng không rõ. Cha mẹ năm đó ly hôn khi nháo thật sự đại, cơ hồ là trở mặt thành thù, thế cho nên hai huynh đệ tự kia về sau rốt cuộc không liên hệ quá. 3 năm trước đây Du Quân đột nhiên gọi điện thoại nói cho hắn. Chính mình bệnh tình nguy kịch, Lâm Trung trước tưởng cuối cùng xem chính mình duy nhất thân nhân một mặt. Trăm phương nghìn kế tìm được hắn tin tức, đã không tỉnh tự đến ngồi thuyền tới đến Tấn Giang Đảo. Hắn không có nghĩ nhiều, nhìn đến video trò chuyện kia Trương cùng chính mình giống nhau như đúc mặt như vậy tiêu tụy khi. Bôn đồng bào huynh đệ thân tình liền đi, lại không nghĩ rằng, này vừa đi chính là toi mạng, chính mình đến cảng nghênh đón xong bào thai đại ca khi. Kia một cái ôm nghênh đón hắn, là ngực chí mạng một đao, từ nay về sau hết thảy vượt qua hắn tưởng tượng, hắn ý thức là thanh tình. Thanh tỉnh phiêu ở không trung, nhìn đến Du Quân cùng hắn song song nằm ở bên nhau. Một cái hắc y nhân ở bọn họ chung quanh bãi mãn ngọn nến. Sau đó hắn liền nhìn đến Du Quân thân thể khô quắt tử vong. Thân thể của mình lại sống. Lại sau đó, hắn đã bị một con bạch cốt tay bắt lấy, nhét vào người giấy. Du Lạc nhớ tới lúc ấy kia thân bất do kỳ cảm giác liền sờn tóc gáy. Đúng vậy. Kia chỉ bạch cốt móng vuốt là ai? Du Quân quỷ dị cười. Ngươi không biết đi, hắn không đổi quản gia thân thể này phía trước. Là ngươi một cái bằng hữu, các ngươi hai vợ chồng còn thỉnh hắn tới nơi này đã làm khách. Khi đó hắn vốn là tưởng tự mình đem ngươi thay thế. Cho nên đầu tiên là ngụy trang thành quản gia tiếp cận ngươi. Đáng tiếc sau lại năng lực không đủ vô pháp động thủ. Vì thế chỉ có thể tìm ta, Du Quân nói làm hai vợ chồng sờn tóc gáy. Khi nào, bọn họ bên người thế nhưng có như vậy một cái thần bí bằng hữu. Còn sẽ như thế âm tà pháp thuật, Du Quân tựa hồ đối Dạ Hải Lam chấp niệm thật sâu. Lúc này cũng không quên vì chính mình tẩy trắng, nguyên bản chính là hắn muốn cướp đi lữ quán cùng Lam Lam. Ta không nghĩ làm Lam Lam xảy ra chuyện mới cầm tù ngươi. Ai ngờ ngươi thế nhưng hướng hắn cầu cứu, Dạ Hải Lam lạnh lùng nói. Hắn không phải thứ tốt, ngươi cũng không phải, không cần đem chính ngươi nói cao thượng như vậy, Liễu Vi Trần trải vuốt tin tức. Vẫn luôn suy nghĩ, đầu tiên là Du Lạc phu thê một cái bằng hữu, sau đó là quản gia, người kia thủ đoạn cao minh, đã có thể đoạt xá người khác, đem chính mình hồn phách mạnh mẽ nhét vào người khác hồn phách. Trừ bỏ chính mình, còn ở dùng Du Quân làm thực nghiệm, đoạt xá xong bào thai huynh đệ, loại này đối âm hồn xuống tay thủ đoạn, giống như là phía trước một loạt án kiện thành thục thủ đoạn. Thẩm mỹ viện quỷ đói, còn chỉ là dùng người mệnh hồn nhân tạo quỷ đói, biến cá vàng lần đó, là đem người hồn phách nhét vào cá vàng trong thân thể. Lúc này đây, là đem người hồn phách nhét vào một người khác trong thân thể. Thật giống như có người ở làm quỷ dị linh hồn thực nghiệm. Ở rất thật lớn võng, đùa bỡn có cầu người tánh mạng, Liễu Vi Trần đối cái kia quản gia có mãnh liệt hứng thú. Người nọ ban đầu là Du Lạc bằng hữu, theo dõi Du Lạc sau trước đoạt xá quản gia, sau đó lấy quản gia thân phận trợ giúp Du Quân đoạt xá cũng giết hại Du Quân. Sau lại quản gia bị Mộc Thương sát, hắn lại sẽ đoạt xá ai? Trước đài đã chết, Bảo Khiết A Di chưa từng đã gặp mặt, còn có duy nhất đầu bếp, hắn dùng lá bùa thí nghiệm quá, là người sống, Liễu Vi Trần nói, nhà ngươi đầu bếp thỉnh đã bao lâu? Du Lạc nói, đầu bếp A, 5 năm nhiều, ban đầu là xanh nước biển nấu ăn chiêu đãi bằng hữu. Sau lại lữ quán đối ngoại mở ra, khách nhân nhiều lo liệu không hết quá nhiều việc. Liền thỉnh một cái A-di hỗ trợ, Liễu Vi Trần. Từ từ, đầu bếp là cái nữ. Các ngươi không có thỉnh nam đầu bếp. Đúng vậy, là phụ cận trong thôn một cái A-di. Có gia truyền, tay nghề rất có đặc sắc Du Lạc không xác định nhìn Du Quân. Bất quá nếu là Du Quân, ta không thỉnh nam đầu bếp, Du Quân cười lạnh. Cái kia nữ đầu bếp là ngươi dùng quá lão nhân. Ta lo lắng nàng nhìn ra vấn đề, đã sớm chạy về quê quán, Liễu Vi Trần thần sắc đại biến. Hỏng rồi, cái kia đầu bếp, liên tiếp tin tức xuyến ở bên nhau. Hắn đột nhiên minh bạch, bị lừa, ngay từ đầu đã bị lừa. Trong phòng bếp cái kia tóc húi của thanh niên, chính là chân chính hung thủ. Liễu Vi Trần tốc độ trực tiếp lấy ra lá bùa đem ba cái hồn phách cùng nhau thu hồi tới. Sau đó bậc lửa hồi hồn hương, lôi kéo Lam Nhược cùng quạ đen trở về, mới từ trên giường mở mắt ra, trước mắt một mảnh ánh lửa. Sau đó nghe được trên hành lang kinh hô, cháy, Liễu Vi Trần vừa tỉnh tới liền kích động mà muốn đi bắt người. Cái kia đầu bếp, Tim Điêu cùng Bạch Dần bọn họ đuổi theo, Đào Dã thực bình tĩnh từ đỉnh đầu thượng tháo xuống. Một cái trong trắng lộ hồng lũ lụt mật đào, ăn quả đào sao, nướng chín, hương vị thực đặc biệt ngươi không sợ nhiệt. Liễu Vi Trần nhìn đến kẹt cửa lộ ra nóng rực ánh lửa. Này có điểm giống lúc ấy hắn làm tiểu người giấy ở thẩm mỹ viện phóng hỏa. Bất quá lúc ấy là hắn thiêu người khác, hiện tại nhân quả tuần hoàn. Hắn bị người đổ ở trong phòng phóng hỏa. Sợ a, ta là thụ yêu, đương nhiên sợ, Đào Dã đương nhiên nói. Cho nên bên ngoài nhân loại ở cứu hỏa, làm ta cùng Đường đại phu đều tránh ở trong nhà, Liễu Vi Trần. Đúng vậy, các ngươi chẳng những tránh ở trong nhà, còn có tâm tư dọn cái ghế cách kẹt cửa nướng thủy mật đào. Hết chương.